Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, gần hương tình khiếp, Phi Đô, đây là các ngươi xích tiêu thiên cánh loan chỗ ở đi. Tử Tăng Lăng chỉ vào màu đỏ cự loan nói, đây là của các ngươi chủ điện, mặt sau này tiểu nhân hẳn là thiên điện cùng chỗ ở đi. Phi Đô cũng là cuộc đời lần đầu tiên đi đến yêu tộc. Nhìn đến quê hương của mình, tuy rằng theo mẫu thân truyền thừa lý nhìn đến quá như vậy cảnh tượng, nhưng là hiện thời chính mắt nhìn thấy, lại là một khác phiên cảm thụ, cảm xúc không khỏi có chút mênh mông kích động. Phi Đô ở màu đỏ cung điện đàn trên không xoay quanh, chậm chạp không có giảm xuống, không nghĩ tới, nó lại có một loại gần hương tình khiếp cảm giác. Tử Tang Lăng biết Phi Đô cảm thụ, vì thế áp dụng phép khích tướng. Ha ha, Phi Đô ngươi khẳng định là sợ bản thân sau khi trở về tu vi điếm để. Cho nên không dám về nhà thôi. Ta muốn là ngươi cha mẹ, nhìn đến con trai chỉ biết là tham ăn, khẳng định hội đánh nó mông. Quả nhiên, nghe vậy sau, Phi Đô lập tức bộ ngực nhất rất. Làm sao có thể, ta vừa mới chính là ở không trung nhìn xuống thưởng thức một chút gia hương. Nơi nào có cái gì sợ hãi ý tứ. Ta đây liền mang bọn ngươi đi xuống. Hừ, Tử Tăng Lăng không cho là đúng bĩu môi. Rất nhanh, Phi Đô liền ở hồ nước chỗ đánh xuống. Mà Tử Tăng Lăng cùng Diệp Phi Trần cũng nhảy xuống tới. Mọi người ở đây rơi xuống đất là lúc. Đột nhiên một đạo mãnh liệt uy áp theo chủ điện trung phát ra. Nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ không gian. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm. Lại có chút vô pháp đứng thẳng. Mà một bên Diệp Phi Trần hiển nhiên cũng không hơn gì bao nhiêu. Phi Đô, người nhà của ngươi giống như không làm gì hoan nghênh ngươi à. Tử Tăng Lăng gian nan chế nhạo nói. Ta, Phi Đô lúc này trái tim cũng bất ổn. Càng là rơi xuống chủ điện ở ngoài thời điểm. Rõ ràng cảm giác được theo trong huyết mạch truyền ra cộng minh càng mãnh liệt. Cũng cảm giác được có cường đại tu vi nhân theo chủ điện lý đi ra. Một thân lửa đỏ tóc dài, dáng người yểu điệu thướt tha, ngà đàn hình khuôn mặt, tinh xảo tươi đẹp ngũ quan, ngạch tâm chỗ còn có một lửa đỏ lửa cháy ấn ký. Một gã thân mang màu đỏ váy dài nữ tử theo chủ điện chung đi ra. Một thân tu vi làm cho người ta không tha bỏ qua. Đây là Phi Đô tộc loại biến hóa sau bộ dáng sao? Thoạt nhìn còn thật không sai. Tử Tăng Lăng đem ánh mắt nhẹ nhàng hướng ngây người Phi Đô trên người đảo qua. Vì sao nàng cảm thấy Phi Đô vẫn là giống cái manh hình tiểu hài từ đâu? Nó biến hóa sau sẽ không cũng là cái tiểu manh hoa đi. Nữ tử lập tức đi đến Phi Đô trước mặt, một lời không nói, mang theo hỏa diễm con ngươi đem Phi Đô qua lại đánh giá. Phi Đô chỉ cảm thấy bản thân toàn thân cao thấp cốt cách huyết nhục đều bị xem thấu thông thường. Muốn nói, vậy mà yết hầu đều không thể rung động nửa phần, chỉ phải gắt gao nâng cao, tùy ý nữ tử đối nó cao thấp đánh giá, mà ngay tại Phi Đô sắp chịu không nổi thời điểm, nữ tử đột nhiên mâu quang vừa chuyển, vừa mới còn toát ra cháy diễm mâu trung nháy mắt liền chứa đầy lệ quang. Đột nhiên khuynh hạ thân, mở ra song trưởng hướng Phi Đô ôm đi, ta đáng thương đệ đệ a. Đây là Phi Đô tỷ tỷ, Tử Tăng Lăng phù ngạch, này chênh lệch muốn hay không lớn như vậy a? Một cái rõ ràng đã là tu vi không tầm thường thành thục nữ tử. Mà một cái khác, ra vẻ một năm trước mới thoát ly hồng nhạt nãi hoa hàng ngũ. Về phần biến hóa, còn không biết là ngày tháng năm nào chuyện, tỷ tỷ, Phi Đô đậu đen bản ánh mắt chớp chớp, ngươi là của ta tỷ tỷ sao? Đúng vậy. Đáng thương năm đó mẫu thân sinh ra ngươi, liền gặp biến cố, lúc đó chúng ta đều cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Không nghĩ tới hôm nay ngươi thật sự xuất hiện tại của ta trước mặt, nữ tử vừa nói. Biên mặt nước mắt, nếu cha mẹ có thể nhìn đến một ngày này, nhất định sẽ thật cao hứng. Cha mẹ đều mất sao? Phi Đô nhớ tới ngày đó nó ăn vào kia lạp đan hoàn thời điểm. Bên tai mơ hồ nghe được nhỏ vụn thanh âm, ôn nhu nhưng cũng nghiêm túc, đúng vậy Phi Đô, hiện tại trong tộc chỉ còn lại có chúng ta tỷ đệ lưỡng. Còn có gia gia nãi nãi cùng hai cái chữa ấp trứng đàn. Nữ tử nói, liền muốn kéo phi đô thủ, lại xấu hổ phát hiện, của nàng đệ đệ chỉ có móng vuốt không có thủ. Vì thế, đành phải đối phi đô nói, phi đô, tỷ tỷ mang ngươi đi gặp gia gia nãi nãi. Phi đô vội vàng chỉ vào một bên Tử Tang Lăng hai người nói, tỷ tỷ, này là của ta hai cái bằng hữu. Tử Tang Lăng cùng Diệp Phi Trần, nó nghĩ nghĩ, vẫn là tốt nhất không cần nói ra bản thân cùng Tử Tang Lăng trong đó quan hệ. Vừa tới nó trở thành nhân gia linh thú đã thật mất mặt. Thứ hai như là bọn hắn nghe nói Tử Tang Lăng vậy mà khế ước nó. Giận dữ dưới đêm Tử Tang Lăng làm thịt đã có thể phiền toái. Nữ tử xem kỹ ánh mắt đem Tử Tang Lăng cùng Diệp Phi Trần đảo qua. Lại nhìn thoáng qua một mặt chờ mong Phi Đô, cuối cùng không đành lòng phất bản thân đệ đệ mặt mũi. Đối Tử Tang Lăng hai người nói, hai vị hảo, ta là Phi Đô tỷ tỷ bay phất phơ, cảm ơn các ngươi đưa Phi Đô trở về. Không khách khí, Tử Tang Lăng đối Phi Đô cười cười. Phi Đô, ngươi liền đi vào gặp ngươi gia gia nãi nãi đi. Chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi là đến nơi, bay phất phơ vốn liền cảm thấy Tử Tang Lăng hai người. Tu vi không cao, ở cường giả vi tôn yêu tộc trong thế giới, thực lực mới là đạt được tôn trọng duy nhất nguyên tố. Bởi vậy, cũng không quản cái gì đạo đãi khách, liền mang theo Phi Đô, đi vào chủ điện nhập khẩu là ở cự điểu khẩu bộ, Phi Đô theo bay phất phơ, chấn xí bay đi vào. Tử Tang Lăng xoay người đối Diệp Phi Trần nói, xem ra, ta đầy thứ cùng ngươi đến yêu tộc xem như mệt lớn. Bày phất phơ cùng bọn họ ra ra nãi nãi khẳng định sẽ không tha tôn tử cùng ta cùng rời đi, Diệp. Phi Trần cũng thật không ngờ sẽ là như vậy tình huống. Chỉ phải cười cười, vậy ngươi về sau muốn cái gì, ta đều bồi cho ngươi. Mà hai người ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm. Bày phất phơ lại xuất ra, đối Tử Tang Lăng hai người nói, hai vị, ông nội của ta nãi nãi mời các ngươi đi vào, chẳng lẽ là lòi nhân bánh, bởi vì bọn họ ra ra nãi nãi tu vi cao thâm, cho nên nhìn ra bản thân tôn nhi thành người khác linh thú. Bởi vậy muốn tìm nàng tính sổ, Tử Tang Lăng đáy lòng hơi nhíu, toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng mà, một lát nàng vừa buồn thúc dục phát hiện. Đối phương tu vi cao như vậy, so thượng Trầm Tuyết Quân cũng không kém là bao nhiêu, nàng lại ở địa bàn của người ta thượng, liền tính thật sự có nguy hiểm, nàng còn có thể thoát được điệu sao? Nghĩ như vậy, nhất thời thản nhiên rất nhiều, dù sao chạy không được, còn không bằng vui vẻ nhận, vì thế, Tử Tang Lăng cùng Diệp Phi Trần một trước một sau hướng về chủ điện nhập khẩu bay đi. Vốn cho là tiến vào chủ điện. Nhìn đến đó là một cái vĩ đại hình chim không gian. Nhưng mà đi đến tiến vào mới biết được, bên trong vậy mà bị cách thành cao thấp hai tầng, bày phất phơ mang theo hai người đi ở thượng tầng, chung quanh dùng bán trong suốt ngọc lưu ly làm cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọc lưu ly, ở lửa đỏ trên mặt bỏ ra nhất loang lổ, thật giống như đi vào thất thải ngọc lưu ly thế giới. Vậy mà xa hoa. Mà Phi Đô ra ra nãi nãi, liền ở tầm mắt tận cùng hai chương lửa đỏ sắc ngai vàng phía trên. Sau lưng bọn họ, vách tường là dùng vĩ đại bích họa tạo thành, bích họa thượng sở vẽ, coi như là xích tiêu thiên cánh loan bộ tộc ngàn vạn năm qua qua lại. Có ấm áp, có tàn khốc, hết chương.